Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 371, địa vị. Cảm ơn bạn Nghi Áp Ba đề cử một nguyệt phiếu. Biên Thụy được như nguyện báo vui, nhưng là báo vui sau đâu? Tựa hồ còn lại tới sự tình liền cùng Biên Thụy không có quan hệ. Không phải là không có quan hệ, là hắn không thể quyết định. Tam bào thai lão biên gia tổ tông 8 đời cũng chưa từng có sự tình. Chuyện lớn như vậy là Biên Thụy một cái vãn bối có thể quyết định a. Lão thái thái vuốt ve con dâu tay, kích động một lúc lâu sau lúc này mới nhớ tới nói cho nhà mình trượng phu. Còn có cha mẹ chồng, cái thứ hai biết tin tức chính là Biên Thụy nãi nãi. Tiếp xuống án lấy thời gian trình tự là phụ thân của Biên Thụy. Cái cuối cùng là Biên Thụy gia gia. Lão gia tử trở về thời điểm đã là trời tối. Tất cả mọi người chờ lấy hắn ăn cơm đâu. Ban đêm bữa cơm này, trừ Biên Thụy một nhà còn có Biên Thụy lão trượng nhân một nhà bên ngoài. Còn có tới làm bồi vu lão gia tử cặp vợ chồng. Cùng theo thẩm gia thôn chạy tới Biên Diệp một nhà ba người. Trên bàn náo nhiệt cũng không cần nói. Nhàn Lam hiện tại thành tất cả thành viên gia đình trung tâm. Mà Biên Thụy đâu, thì thành cả nhà tầm thường nhất cái kia. Chỉ nhìn Biên Thụy ngồi cái bàn liền nhìn ra. Người khác đều là hai người một mặt. Mà Biên Thụy cùng cháu ngoại trai đãi ngộ đồng dạng ngồi tại cái bàn chân. Chuyện cũ kể tốt ngồi bàn đeo lừa gạt. Chỉ toàn chịu người dẫm. Hiện tại Biên Thụy ngay tại đại gia tận tâm chỉ bảo bên trong không ngừng gật đầu xưng là. Đệ, ngươi về sau đừng chạy loạn khắp nơi. Có chuyện gì để người khác đi. Hiện tại đệ tức phụ bên này mới là từ đầu bên trong từ đầu. Về sau cái kia một loại vừa đi 10 ngày qua việc ngươi cũng đừng cướp đi. Biên Diệp bên này so với mình sinh bé con cao hứng đâu. Kéo lại đệ đệ liền bắt đầu nói. Biên Diệp bên này chỉ lo chính mình nói, hoàn toàn không có chú ý tới nhà mình ra ra sắc mặt đã có chút sụp đổ. Lão gia tử cũng không biết Biên Thụy đi thủ đô thời điểm tiện thể ngồi xổm xa hoa bản phòng giam. Nhưng là không có hắn gật đầu, Biên Thụy là không thể nào đi thủ đô. Công việc này vô luận là Biên Thụy đời này vẫn là Biên Thụy lão tử đời này ai cũng không muốn. Tiếp xuống. Người ta có tiền nữa, liền cái sắc mặt tốt cũng không cho. Ai muốn chạy đi qua chịu bạt tay này? Được rồi, từng ngày, Biên Thụy ra ra hướng về phía tôn nữ nói một câu. Biên Diệp mới không sợ ra ra đâu. Nàng theo tiểu nhân tính tình liền giã, há miệng oán một câu. Việc này ngài phụ chủ yếu trách nhiệm. Nếu là đã xảy ra chuyện gì? Ba. Mẫu thân của Biên Thụy đưa tay liền cho khuê nữ nhất bàn tay. Mặc dù nhẹ nhưng là lập tức đập Biên Diệp cho đánh tỉnh. A phi, cái gì vạn nhất không vạn nhất. Ta tiểu chất tử môn nhất định cường tráng theo cái con nghé con giống như Biên Diệp lập tức. Nghiêng đầu hư nôn mấy cái nước miếng. Mẫu thân của Biên Thụy nghe lúc này mới mặt mày hớn hở. Đại Thụy, ngày mai cùng cha ngươi. Đi một chuyến từ đường, đi tạ ơn tổ tông đồng thời cũng làm cho tổ tông môn phù hộ bọn nhỏ thuận lợi Giáng sinh. Lần trước không phải đi qua a? Biên Thụy hỏi, Biên Thụy cũng không muốn cũng không có việc gì chạy từ đường trong đi. Tế tự loại chuyện này thật không phải đập hai đầu hơn mấy nén hương là được rồi. Mà lại việc này cảm tạ cái gì tổ tông a? Rõ ràng là ta Biên Thụy mình cố gắng ra kết quả có được hay không? Nãi nãi lúc này há miệng nói ra. Lần trước đi qua liền không đi nữa. Hôm nay ăn cơm ngày mai ngươi làm sao còn ăn? Lần này các ngươi ra ba đi. Chính thức một chút, ngày mai cơm cũng đừng ăn. Biên Thụy ra ra nói. Hiện tại chính là trong đất cuối cùng nhất gốc rạ cỏ thời điểm. Một ngày này không đi ra dê đến sụt ký. Lão gia tử nhìn thấy lão thái thái để mắt nhìn mình lom lom. Tiếng nói là càng ngày càng nhỏ. Cuối cùng trực tiếp liền không có tiếng đứng thẳng lôi kéo mí mắt bắt đầu dùng bữa. Lần sau đi kiểm tra thời điểm. không riêng Tiểu Thụy đi, người cũng phải đi cùng. Bằng không Tiểu Thụy đi đóng tiền cái gì, cháu dâu bên người không thể không có người. Còn có, bệnh viện cái ghế lạnh, đến lúc đó Tiểu Thụy đi xếp hàng, người bồi tiếp cháu dâu trong xe ngồi liền tốt, chờ lấy sắp đến thời điểm, lại để cho Tiểu Thụy cho các ngươi gọi điện thoại, nhận điện thoại các ngươi lại đi. Biên Thụy nghe đều có chút trợn tròn mắt, đột nhiên cảm thấy nhà mình nàng dâu có chút buông rèm chấp chính dáng vẻ. Không đãi ngộ liền sai dịch mấy cái cúi chào nịnh hót liền đến lão Phật gia cấp độ. Nãi nãi, không có khoa trương như vậy, ta hiện tại hoàn hảo, bác sĩ nói muốn nhiều động một chút. Nhàn làm mình có chút nghe không nổi nữa, nàng nguyên bản tính tình liền độc lập một chút, bây giờ nghe một người hầu hạ còn không được, bà bên này còn được thêm tiến đến, nàng cảm thấy đây cũng quá cái kia gì. Ngươi đừng nói chuyện, hảo hài tử, nghe nãi nãi, lão thái thái hướng về phía cháu dâu thương yêu cười một tiếng. Quay tới hướng về phía cháu trai nói ra, ngươi về sau mỗi ngày vịn Tiểu Lam đi đến một hai trong cổng lượn vòng là được, chớ đi quá xa, còn có trong nhà chó mèo cái gì hết thảy không cho phép dính Tiểu Lam. Bằng không mà nói làm thịt hầm nồi lẩu. Lão thái thái cái này mang theo sát khí trực tiếp đem dưới đáy bàn tiểu hoa đại hôi còn có choai. Choai số 2 tiểu hắc dọa cho run một cái. Mẹ, ngài đây cũng quá, quá cái gì? Lão thái thái ánh mắt quét qua. Phụ thân của Biên Thụy lập tức xúc lên đầu. Ngươi cũng ghi nhớ, mỗi ngày đi làm cá trích. Không nhiều không ít nhất cân nửa tả hữu. Nhất định phải là thanh lân xuất thủy sau trên người lân phiến không thể thiếu. Mỗi ngày ta đều muốn xem qua. Dạng này cá lấy non nửa bát cá phiêu hoặc là có cá tử cá dầu tốt nhất. Phối hợp đậu hũ thượng nồi chưng. Lão thái thái nói, mỗi ngày ta mua đậu hũ. Biên Thụy nghe xong chuyện này tự động tiếp đi. Đừng chờ nãi nãi phân phối. Mua cái kia đi, việc này ngươi chớ để ý. Ta và mẹ của ngươi sớm một chút từ bản thân làm là được rồi, lão thái thái nói. Lão thái thái bên này nhất an bài chính là nửa giờ. Theo về sau mỗi một ngày Nhan Lam ăn uống hoa quả bắt đầu an bài. Cái kia trong đó nhỏ vụn để thân là thân gia Nhan lão gia tử lão lưỡng khẩu đều tìm không ra bất kỳ lỗi lầm nào chỗ tới. Không riêng gì tìm không ra sai lầm. Lão thái thái còn ghen ghét tại lão gia tử bên hông chật một chút. Cảm thấy mình mang thai hài tử thời điểm ăn cùng khuê nữ sự so sánh này ăn căn bản chính là heo ăn. Nhìn thấy không có người. Người ta cái này ăn không chỉ có thân cá thượng linh kiện. Còn có gà vịt trên người linh kiện. Không nói ăn nghe thấy lão thái thái nói đã cảm thấy đồ vật giảng cứu. Làm một đầu bếp. Biên Thụy minh bạch nhà mình nãy nãy kia là hảo tâm. Thật sự là đợi Nhan Lam tốt. Nhưng là làm như vậy thật không thích hợp. Nãy, ngài đừng như thế lớn trương trống. Quá càng không kịp, Biên Thụy nói. Nhan Lam lúc này cũng gật đầu nói ra. Đúng, nãy nãy, ngài dạng này để ta thật khẩn trương a. Lão thái thái trừng mắt liếc cháu trai. Khi ánh mắt rơi xuống cháu dâu trên thân lập tức ôn nhu. Cháu ngoan nàng dâu, nghe nãi nãi, đây chính là vô số thế hệ để giành được tới dưỡng thai địa phương tốt tử. Nãi nãi, địa phương tốt tử là địa phương tốt, nhưng là hiện tại dùng toa thuốc này không thích hợp, Biên Thụy khuyên nhủ. Lão thái thái không vui, có cái gì không thích hợp? Biên Thụy giải thích nói ra, nãi nãi, khi đó là lúc nào a? Đại đa số người một ngày ăn hai bữa cơm, nếu như buổi chiều không có lời nói liền ăn chút cháo lên giường đi ngủ. Ăn cũng không có gì dinh dưỡng, hiện tại là thời đại nào a? Chỉ cần bình thường ăn cơm không kén ăn có mấy cái là dinh dưỡng không đầy đủ. Hiện tại cũng dinh dưỡng quá thừa, cho nên nói Nhan Lam cơm nước chúng ta bình thường đến là được rồi. Thỉnh thoảng bổ sung một điểm hoa quả vitamin loại hình là được rồi. Không cần thiết làm trận thế lớn như vậy ra. mà lại cái này dinh dưỡng nhiều cũng không tốt. Nhà khác liền một cái hoàn thành. Chúng ta bên này nếu là ba cái đều là dục vọng cân búp bê, đừng nói Nhan Lam bụng có thể hay không trăng dưới, hài tử cũng chịu không được a. Mẫu thân của Nhan Lam nghe xong cảm thấy cô gia nói có đạo lý, thế là lên tiếng hỗ trợ cô gia. Lão tổ mẫu, ta cảm thấy hài tử nói có chút đạo lý. Đứa nhỏ này quá lớn là không dễ dàng sinh. Muốn cái này chúng ta cứ như vậy đều nghe bác sĩ. Chờ ta trở về tìm một cái làm thầy thuốc tỉ muội hỏi một chút. Để nàng cho chúng ta đề điểm đề nghị, ngài nói đúng không? Biên Thụy nãy nãy tưởng tượng cảm thấy cũng có đạo lý a. Ta cái này thật không phải một cái sao, sao cân búp bê trang trong bụng liền có chút dọa người. Ba cái dục vọng cân không được đem cái bụng nứt vỡ a. Cũng thế, là ta có chút tương đương, nhưng ta đây chính là ba cái. Tại chuyện này có lợi là có tranh luận. Bất quá tại Nhan Lam an toàn thượng kia là một điểm tranh luận đều không có. Lão thái thái hạ tử mệnh lệnh. Từ giờ trở đi Biên Thụy là nàng dâu 24 giờ chó săn. Đi nhà xí lúc đưa giấy. Nghỉ ngơi lúc phụ trách quạt tử. Biên Thụy nghe cái này an bài nghĩ như thế nào, làm sao giống như là trong cung công công môn kiếm. Sống, đáng tiếc là phản kháng là vô dụng, trừ dẫn tới một trận quát mắng bên ngoài không có bất kỳ cái gì tác dụng. Cái này nhất tịch một mực ăn vào ban đêm nhanh 9 giờ. Biên Thụy lúc này mới được các lão thái thái cho phép đưa, ra bảo, về nhà. Sau đó sự tình Biên Thụy kia là nghiêm khắc án lấy lão nương yêu cầu đến. Mỗi sáng sớm tỉnh lại trước làm điểm tâm. Sau đó hầu hạ nàng dâu rời giường, đem kem đánh răng chen tốt, sau đó rửa mặt ăn cơm, cơm nước xong xuôi vịn nàng dâu trong sân hoặc đều phía ngoài sân phơi nắng đi đến mười mấy vòng. Đi đến sau Nhan Lam sẽ ăn chút hoa quả, những này hoa quả nhất định phải là nhiệt độ bình thường, không thể lạnh buốt. Nàng dâu ăn trái cây thời điểm, Biên Thụy đến dành thời gian quét dọn vệ sinh rửa chén cái gì. Biên Thụy tào ngộ thậm chí đều đưa tới nữ nhi Tĩnh Tĩnh đồng tình cùng không đành lòng. Một ngày này tiểu nha đầu đang đi học trước vịt ngồi xổm trên mặt đất phụ thân bả vai. Thở dài một hơi sau nhẹ nhàng vỗ một cái. Đi theo lấy 40 độ giác ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Dừng lại 4-5 giây sau chắp tay sau lưng một bộ muốn bị thu thập bộ dáng rời khỏi nhà đi học đi. Làm gì, ngươi còn nhỏ không biết ở trong đó hạnh phúc. Chờ ngươi trưởng thành liền biết. Biên Thụy hướng về phía nữ nhi bóng lưng lớn tiếng thanh minh cho. Bản thân, ai biết tiểu nha đầu lại là ném ra một câu. Ngươi cho rằng ta chưa thấy qua mang thai à. Đừng quên cái kia hai tên hề đồ vật là ta từng bước một nhìn xem sinh ra. Ếch, Biên Thụy phát hiện mình thế mà lừa gạt không đến khuê nữ. Biên Thụy, chuẩn bị xong chưa? Nhan Lam thanh âm truyền đến. Tốt, nhanh một chút, đừng đến lúc đó đông đông sốt ruột, chờ đặt xuống sắc mặt, Nhan Lam nóng nảy nói. Hôm nay là Nhan Lam tiểu chất nữ chính thức đến biên gia thôn tiểu học trải nghiệm cuộc sống thời. Gian, trong huyện không có thông đường sắt cao tốc. Vì lẽ đó Biên Thụy buổi sáng hôm nay muốn đi thị lý đường sắt cao tốc đứng tiếp thê chất nữ đi. Nguyên bản Nhan Lam là không đi, nhưng là hiện tại ai có thể cản được nàng. Tất cả mọi người sợ cái này tiểu cô nãi nãi tâm tình không tốt ảnh hưởng đến mình hài tử bốn người. Vì lẽ đó mặt lạnh không đến một cái giờ, Biên Thụy cũng chỉ có thể gật đầu đồng ý. Nguyên bản một cái giờ con đường, Biên Thụy trực tiếp mở 1:40, bởi vì cùng đi mẹ vợ trên đường đi nhiều nhất để Biên Thụy đem xe nhanh chạy đến 80. Bởi vì tại cái tốc độ này thượng dưới mông xe cơ hồ không có sóc này cảm giác. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.